Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, trang 329. Pham cho rằng hắn nhịn không được đả kích, điên rồi, uy uy cái kia Aspirion, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu ma thú triển khai cánh rơi, đuổi theo tiểu yêu tinh phi, biên phi biên khuyên bảo, tìm được rồi. Thư Lê bỗng chốc huyền đình, nhìn chằm chằm góc tường nào đó điểm, màu xanh non đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Pham thiếu chút nữa đụng phải hắn. Vội vàng hướng về phía trước quải một chút, tìm được. Tìm được cái gì? Nó vẻ mặt mờ mịt, Thư Lê duỗi tay một lóng tay. Vui vẻ mà nhếch miệng, lỗ thông gió nha, trong mật thất có không khí lưu động. Thuyết minh cũng không hoàn toàn phong kín, không khí nơi nào tới. Đương nhiên từ lỗ thông gió tiến vào, hắn tìm một vòng. Quả nhiên ở ẩn nấp vị trí tìm được rồi một cái lỗ thông gió, cái này lỗ thông gió rất nhỏ. Đường kính chỉ có 10 cm, phòng được nhà thám hiểm lại phòng không được mấy tấc cao tiểu yêu tinh, Pham trợn mắt há hốc mồm. Này, này cũng đúng. Thư Lê hắc hắc mà cười, vì cái gì không được, dù sao không ai quy định cần thiết trò chơi ghép hình, hắn lấy ra ống thức ma pháp đăng. Chiếu sáng lên thông gió nói, đôi tay với lấy lỗ thông gió, đầu hướng trong tìm tòi, thu nạp cánh, cả người thoải mái mà hướng trong bò đi, hắn bò 5 cm. Phía sau truyền đến Pham sốt ruột mà tiếng gào, ta làm sao bây giờ? Nó học Thư Lê động tác, chui vào lỗ thông gió, nhưng mà, thân thể quá phì bị tạp trụ, Thư Lê quay đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy tiểu ma thú đang cố gắng mà lay đoản béo chi trước, gia hỏa này hình thể tuy rằng cùng long miêu không sai biệt lắm đại, nhưng cả người đều là thật đôn đôn thịt, một chút đều không mang theo hư, người nỗ lực tễ tễ nha. Thư Lê hỏi. Có thể lại thu nhỏ điểm sao? Pham khí kiệt, ta bị phong ấn a. Bị phong ấn trong lúc, cái gì lực lượng đều xử không ra, vậy, hút khí, làm bụng điểm nhỏ, Thư Lê đề nghị, Pham đành phải làm theo, dùng sức mà hít một hơi, miễn cưỡng động, bò 2-3 cm, nó oán giận, ta vẩy bị ma đến hảo ngứa, không đau là được. Thư Lê tiếp tục về phía trước bò, có ống thức ma. Pháp đăng chiếu sáng, lỗ thông gió bên trong bị chiếu đến rành mạch, cái này lỗ thông gió nhìn ra có 1m5 trường. Bên ngoài đen tối, thấy không rõ lắm chặng huống. Quát tiến vào phong mạnh mẽ, cho bọn hắn bò sát tạo thành một chút lực cản, bất quá. Đối Thư Lê tới nói, điểm này tiểu lực cản vấn đề không lớn. Thực mau, hắn bò tới rồi lỗ thông gió bên kia, Pham bò bò đình đình, thường thường mà tạp ở nửa đường, không được mà nín thở hút khí, kia kêu một cái vất vả, rốt cuộc bò đến trung điểm. Nó dùng giác nhẹ nhàng mà đỉnh hạ phía trước tiểu yêu tinh. Mau đi ra nha, ta muốn nghẹn chết lạp. Thư Lê nhưng thật ra nghĩ ra đi. Nhưng lỗ thông gió bên ngoài thoạt nhìn có điểm đáng sợ, người xác định mật thất bên ngoài là mê. Cung, hắn quay đầu lại hỏi tiểu ma thú, hẳn là đi. Pham nói, dù sao lúc trước hắn là như vậy nói cho ta, Thư Lê tay nhọn nhoáng lên hỏi. Hắn là ai? Phong ấn tiểu ma thú người. Hoặc thần, Pham tròng mắt hơi đổi, lại lần nữa thúc giục. Ai nha? Đừng động hắn là ai. Tóm lại, ngươi mau đi ra, ta tạp đến khó chịu. Thư Lê trong lòng rõ ràng, phía trước là duy nhất lỗ. Hắn thu hồi ống thức ma pháp đăng, chui ra lỗ thông gió, cánh mở ra, chống lại mạnh mẽ phong, leo lên ở lỗ thông gió bên cạnh vách đá thượng. Pham thấy tiểu yêu tinh đi ra ngoài, gian nan về phía trước tế đầu trước dò xét ra tới, nó phun ra phân nhánh đầu lưỡi, thở hồng hộc, bụng còn tạp ở bên trong. Nó tiểu đoàn chảo ấn cửa thông đạo, dùng sức đem chính mình rút đi ra ngoài, sớm biết rằng muốn bỏ cửa thông đạo, nó liền không tham ăn kia mấy viên quả tử. Ngao ngao ô, nếu nó khôi phục lực lượng, một cây móng vuốt là có thể chọc phá mật thất vách tường. Ngao. Rốt cuộc, nó ra tới, cánh rơi nhanh chóng triển khai, nhanh nhẹn mà phàn tường. Quay đầu hỏi tiểu yêu tinh, ngươi ngừng ở nơi này làm cái gì? Thư Lê bĩu môi, ý bảo nó nhìn xem cái gọi là mê cung. Pham quay đầu nhìn lên. Thú đồng tức khắc dựng lên, vừa rồi chỉ lo đem chính mình từ cửa thông đạo rút ra, không chú ý bên ngoài tình huống. Lúc này nhìn kỹ, không cấm run run, mật thất bên ngoài là một cái khổng lồ nhìn không tới cuối ngầm huyệt động. Mặt trên là đá lởm chởm nham thạch, phía dưới là sâu không lường được vực sâu. Mấy trăm căn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô tự mà sắp hàng, bị từng điều thô trắng xiềng xích liên tiếp lên, hình thành một cái rắc rối phức tạp mê cung. Bái cột đá trên đỉnh được khảm hải nguyệt thạch ban tặng. Bọn họ thấy rõ ngầm huyệt động toàn cảnh, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, thần miếu chủ nhân có phải hay không đánh cướp nhân ngư tộc, nếu không đâu ra nhiều như vậy hải nguyệt thạch làm hắn đạp hư. Chúng ta cần thiết trải qua mê cung tìm ra khẩu sao? Hắn hỏi tiểu ma thú, tới rồi xuất khẩu có thể hoàn hồn miếu sao? Mẫu thụ bộ rễ chát ở thần miếu tường ngoài, chính mình chỉ có hoàn hồn miếu mới có thể cùng mẫu thụ hội hợp. Ách, đại khái, Phàm ấp úng. Thư Lê hoài nghi mà nhìn hắn, người thật là bảo hộ địa cung ma thú sao? Vì cái gì một cái hỏi đã hết ba cái là không biết? Phàm tức giận, ta chỉ bảo hộ mặt trên, mặc kệ phía dưới, không chiếm được hữu hiệu tin tức. Thư Lê đành phải chính mình cân nhắc, mật thất bên này hoàn toàn không có đi lên thông đạo. Vô pháp đường cũ phản hồi, bên ngoài là rắc rối phức tạp mê cung, xuất khẩu không biết, hai người cân nhắc một chút. Thư Lê quyết định đi mê cung, nếu thiết kế giả mất công mà làm một cái ngầm mê cung, tất nhiên có nó sử dụng, nếu không liền lãng phí thiết kế giả tâm huyết, đáng được ăn mừng chính là... Thư Lê không phải xâm nhập địa cung nhà thám hiểm, mà là có được cánh tiểu yêu tinh, chỉ cần đỉnh phong bay lượn. Hắn hoàn toàn không cần dựa theo kịch bản đi, hắn thử niệm câu ma pháp chú ngữ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lại lần nữa thất bại. Phàm thấy tiểu yêu tinh lại lần nữa niệm chú thất bại, khuyên nhủ, đừng giãy giụa, toàn bộ ngầm đều cấm ma pháp. Mê cung chuyên môn dùng để vây khốn xông vào thần miếu kẻ xâm lấn. Có thể sử dụng ma pháp không phải mất đi hiệu quả sao? Vậy phi đi, Thư Lê đột nhiên buông ra vách đá. Cánh rung lên, chiều đệ nhất căn cột đá bay đi. Hoa, wow, ngươi liền như vậy bay. Phàm do dự một chút, đi theo buông tay phi hành, ngầm huyệt động không khí lưu động tốc độ mau. Sức gió mạnh mẽ. Thư Lê đỉnh lực cản, dùng sức mà chụp đánh cánh, rất nhiều lần bị thổi đến ngã trái ngã phải, phí sức của chín châu hai hổ, mới vừa tới đệ nhất căn cột đá. Hết chương.